Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, có nội ứng kết thúc giao dịch. Hiện giai đoạn Kiều Luật vẫn không thể hướng đối phương lộ ra quá đa tình báo. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc này Mephisto đoàn đội bên trong còn có một người nằm vùng. Vì trở lại cơ thể mẹ bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bất cứ lúc nào cũng là xảy ra bán bất luận kẻ nào. Tuy hiện tại cũng không nhìn thấy người này phản đồ, nhưng Kiều Luật vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Nói không chừng hành trình liền đã bị tiết lộ, không thể lại lộ ra càng nhiều tin tức. Kiều Luật mở miệng nói, tóm lại, chúng ta mục đích đều là vì cầm nhân loại từ cơ thể mẹ thống trị bên trong rõ ràng phóng xuất. Về phần cụ thể hành động, các ngươi về sau sẽ thấy, Lưu Lãng Địa Cầu ma trận cách mạng đang âm thầm tiến hành. Kiều Luật cũng không phải là tại vu khống địa nói bậy. So với hoài nghi ta, các ngươi còn có càng cần nữa lo lắng sự tình. Lần này gặp mặt các ngươi không có tiết lộ tin tức à? Mephisto hồi đáp, yên tâm, chỉ có ta thuyền viên biết, hội nghị cũng không biết kỹ càng địa chỉ. Ta lo lắng chính là cái này. Lúc này, tại Mephisto sau lưng neo nghe được một tiếng mèo kêu. Nhìn lại nhìn thấy một cái hắc miêu trong hành lang đi qua. Run lẩy bẩy thân thể rời đi, nguyên bản hắn cũng không thèm để ý. Như vậy ít ai lui tới vứt đi nhà xưởng. Vốn chính là lang thang mèo thích ngốc địa phương. Thấy được một con mèo đi qua cũng không có cái gì thật kỳ quái. Nhưng ở hắn muốn làm như không thấy. Sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng giống như đã từng quen biết tiếng mèo kêu. Neo kinh ngạc địa quay đầu lại đi. Lại thấy được cùng vừa rồi giống như đúc cảnh tượng. Giống như thu hình lại chuẩn xác không sai. Một cái hắc miêu trong hành lang đi qua. Run lẩy bẩy thân thể rời đi. Kiều Luật cũng chú ý tới chi tiết này. Không hề nghi ngờ đây là server tạp một chút. Giống như là online game bên trong thường xuyên xuất hiện lùi lại. Cơ thể mẹ tính toán năng lực cường đại như thế. Cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện như vậy bác. Trừ phi có đồ vật gì chiếm dụng đại lượng bộ nhớ. Dẫn đến cơ thể mẹ xuất hiện chớp mắt tức thì trục trặc. Kiều Luật kéo ra một bên bức màn. Rõ ràng chính là hắn vừa mới tiến vào phương hướng. Lúc này lại biến thành lấp kín dày đặc vách tường. Phảng phất tất cả vứt đi nhà xưởng vị trí cũng bị hoạt động. Hiện tại bọn hắn đã không tại nguyên lai địa phương. Đáng chết, đó là một cạm bẫy. Trinity lần nữa cầm thương nhắm ngay Kiều Luật. Đương nhiên địa cho rằng là Kiều Luật lừa gạt bọn họ. Kiều Luật không thẹn với lương tâm nói. Lãnh tĩnh một chút, đây không phải ta đưa tới. Chẳng nói, ta bị các ngươi liên lụy nha. Tuy Kiều Luật cũng có nghĩ qua sự tình nhắc nhở trước Mephisto. Nhưng vô luận như thế nào nhớ hắn cũng khó có khả năng tại chính thức gặp mặt lúc trước. Liền lấy được Mephisto bọn họ tín nhiệm. Cũng không thể nói ta cũng là tiên tri. Trong các ngươi xuất một tên phản đồ. Nói cho cùng là không có chứng cớ. Một mực chắc chắn có nội ứng kết thúc giao dịch. Chỉ sợ càng làm cho đối phương hoài nghi mình. Việc đã đến nước này, ngược lại là để cho Kiều Luật tốt hơn trợ giúp Mephisto ý thức được vấn đề xuất tại bên mình. Tiến thêm một bước chiếm được bọn họ tín nhiệm. Mephisto đoàn đội thành viên khác vội vàng địa từ trên lầu đi xuống. Theo thứ tự là một người dáng người gầy yếu tuổi trẻ tiểu hòa chuột. Bạch sắc âu phục trung tính nữ tử tư uy kỳ. Mọc ra tiểu hồ tử vừa nhìn liền không phải người tốt hèn mọn bỉ ổi nam tử nhét không. Cùng với không có cái gì tồn tại cảm giác như là bảo tiêu đồng dạng ngải sóng khác. Phát hiện nhà xưởng tất cả cửa ra trong lúc bất chợt cũng bị phong bế. Bọn họ đều sợ tay chân. Nhanh chóng chạy đến tìm Mephisto hỏi là chuyện gì xảy ra. Chấn định, đưa điện thoại cho ta. Mephisto đối với bọn họ nói. Trinity nhắc nhở, bọn họ có thể truy tung đến tín hiệu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mephisto quét thông điện thoại, hô gọi bọn hắn tại hiện thực thế giới nối mạch điện thành viên cung cấp trợ giúp. Thừa dịp của bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm, Kiều Luật tỉ mỉ quan sát một chút bị phong bế cửa sổ. Phát hiện đó cũng không phải đơn giản bị vách tường ngăn chặn đơn giản như vậy, mà là giống như tùy ý cửa biến thành đi thông khác địa phương. Vách tường đằng sau còn là tầng tầng lớp lớp vách tường. Trong thời gian ngắn căn bản vô pháp đánh xuyên qua, cho dù đánh xuyên qua cũng không biết sẽ đi ở đâu. Nói không chừng là cái nào đó ngục giam hoặc là căn cứ quân sự cái gì. Không hổ là thế giới giả tưởng a. Kiều Luật cảm thán nói, tại hiện thực thế giới sản sinh như vậy không gian vặn vẹo cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nhưng ở mẫu trong cơ thể chỉ cần sửa chữa một chút chương trình là có thể làm được. Trong thế giới này bất kỳ một cánh cửa đều có khả năng phát sinh loại hiện tượng này. Huy, đừng động, Trinity gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Luật. Nàng có thể còn không có tin tưởng Kiều Luật. Như cũ cho rằng đây là hắn thiết trí cạm bẫy, vì đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Cứ việc Kiều Luật biết đây hết thảy đều là hèn mọn bỉ ổi tiểu hồ tử nam nhét không xuất hiện ở bán. Đồng bạn, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp trực tiếp nói rõ. Rất dễ dàng liền sẽ bị cho rằng là vu oan giá họa. Từng phút đồng hồ bị cắn ngược một cái. Hảo ba, ngươi có thể lấy ta làm con tin thử nhìn một chút. Kiều Luật giơ hai tay lên nói. Bất quá sự tình tuyên bố trước. Ta cũng là đặc công muốn tiêu diệt mục tiêu, cũng không nên trông cậy vào bọn họ hội hạ thủ lưu tình. Trinity tới gần qua cưỡng ép ở Kiều Luật, chỉ bằng khí lực nàng, Kiều Luật bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tránh thoát. Cũng không có cái gì cái gọi là, ngược lại là Trinity muốn từ phía sau khóa trụ cổ của hắn. Có lồi có lõm thân thể không thể không chặt chẽ địa dán Kiều Luật phần lưng. Chân tướng là bí mật gì lẻn vào nữ điều tra quan bên trong tình tiết. Nàng nếu không ngại, Kiều Luật cũng sẽ không nói cái gì. Xa xa truyền đến rất nhiều đặc công dồn dập tiếng bước chân. Cùng với từng đợt phá cửa thanh âm, đang tại nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Mephisto lãnh tĩnh địa phán đoán nói. Cơ thể mẹ nhất định cần lưu lại một cái nhập khẩu để cho đặc công cùng cảnh sát đi vào điều tra. Hay hoặc là tồn tại cái gì cống thoát nước các loại cửa ra. Để cho bọn họ quên phong tỏa. Lợi dụng thông ống dẫn gió cùng ống nước thông đạo tránh đi bọn họ. Còn có nhất định phải để cho Neo rời đi nơi này. Hắn mới là trọng yếu nhất. Ta không rõ, Neo nghi ngờ hỏi. Ta chính là một cái bình thường lập trình viên, gia nhập các ngươi mới vừa vặn hoàn thành huấn luyện. Tại sao phải làm như vậy? Mephisto hồi đáp, bởi vì ngươi là nhân loại duy nhất hy vọng. Tiên tri nói ngươi sẽ cứu vớt chúng ta. Nếu có tất yếu, ta sẽ không chút nào do dự địa hy sinh chính mình tới cứu ngươi. Tại sao là ta? Neo vẫn không thể lý giải. Đến cùng có cái gì không chính mình không thể lý do? Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới muốn đương chúa cứu thế. Bởi vì ngươi bị chọn chúng, ngươi chính là chúa cứu thế. Mephisto đương nhiên hồi đáp, đây là điển hình đẹp thức tư duy sáng tỏ thiên mệnh. Chính mình là thượng đế cử tri là tới lãnh đạo toàn bộ thế giới. Không là dựa vào nỗ lực cùng phấn đấu liền có thể trở thành chúa cứu thế. Mà là trời cao chọn chúng người nào đó tới trở thành chúa cứu thế. Những người khác nên phục tùng an bài. Cũng vì chi không tiếc trả giá sinh mệnh giá lớn. Bằng dạng này cách nghĩ đương nhiên không có khả năng tỉnh lại cơ thể mẹ bên trong đại đa số người. Phản kháng ý chí. Cho nên si ông kết quả là cũng chỉ là bảo trụ bản thân. Vẫn bị tận lực cho một cơ hội. Căn bản không có biện pháp dao động cơ thể mẹ thống trị. Bất quá bây giờ nói vậy rằng cũng vô ích. Kiều Luật tạm thời không thể đánh phá bọn họ tốt đẹp tưởng tượng. Cũng không thể trách bọn họ cái gì. Tại loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh.